Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 61. Lúc này thư ký Thái và sếp đang uống trà chiều, nói chính xác thì sếp đang uống. Ông qua đây để báo cáo công việc, tiện gọi một cốc cà phê. Kiwi muốn thành lập chi nhánh ở Hồng Kông sao? Ông hỏi. Hứa chị đam là vốn Viễn Duy. Thư ký Thái ngạc nhiên đam. Sếp Hứa, cô đợi chút, 5 phút sau tôi trả lời cô. Cúp điện thoại, ông tường thuật lại mọi chuyện với sếp mình. Rất ít chuyện có thể khiến Lộ Kiếm Ba cần thời gian để suy nghĩ. Ông cầm cốc cà phê cũng không trả lời ngay. Thư ký Thái nhìn đồng hồ, đã nói 5 phút sau trả lời Hứa Chi Ý, thời gian còn quá sớm. Lộ Kiếm Ba dựa vào sofa, trên đùi còn có mấy tài liệu, vừa uống cà phê vừa lật xem, giống như nuốt cả quả táo, nhìn không kỹ càng, chu đáo. Thật sự rất ít khi bản thân ông rơi vào tình trạng như vậy. Uống nửa cốc cà phê ông mới lên tiếng, nhìn thư ký Thái. Ông đến vốn Viễn Duy giúp Chi Ý đi. Hóa ra, sếp suy nghĩ cả nửa ngày là đang nghĩ xem ông đi đâu, chứ không phải là có cho thuê tầng 20 của tòa nhà văn phòng hay không. Ông cũng không hỏi nhiều, nếu như sếp đã sắp xếp ông đến Viễn Duy, có nghĩa là đã lấy những hành động thiết thực để ủng hộ suy nghĩ thành lập chi nhánh ở Hồng Kông. Lộ Kiếm Ba đặt cốc cà phê xuống, đột nhiên lại nói, tôi còn không hỏi ông có muốn hay không muốn. Thư ký Thái đáp, lúc nào tôi cũng có thể qua đó. Lại phát hiện bản thân mình nói quá nhanh, rõ ràng không có chút lưu luyến nào với sếp cũ. Ông lại nói thêm, dù sao cũng đều vì vốn Viễn Duy. Lộ Kiếm Ba đáp, tiền lương của ông chủ yếu vẫn do tôi trả, vốn Viễn Duy thuê không nổi ông. Lúc nói đãi ngộ, ông cứ nói lấy mức lương hàng chục triệu hàng năm là tượng trưng, cuối năm lấy thêm cổ tức. Không thành vấn đề. Lộ Kiếm Ba lại dặn thêm, trước tiên đừng để lộ với Chi Ý, đợi sinh nhật con bé cho con bé bất ngờ. Con bé cái gì cũng không thiếu, quả thật tôi cũng không có món quà quý giá gì có thể tặng. Thư ký Thái đáp được một tiếng. Lộ Kiếm Ba tiếp tục uống cà phê, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần. Từ trước đến nay, chưa có ai nhắc đến chuyện thành lập chi nhánh của Viễn Duy ở Hồng Kông trước mặt ông. Ngay cả nghịch tử cũng không nhắc đến. Bọn họ đều cho rằng Hồng Kông là kỵ húy của ông. Nhưng thật ra không phải. Tầng 20 của tòa nhà văn phòng ông vẫn luôn giữ lại, nghĩ đến việc thành lập chi nhánh, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc. Bởi vì lúc còn trẻ, ông đã nói mấy lời tàn nhẫn trước mặt bố và mấy người anh trai. Cả đời này, ông sẽ không kinh doanh ở Hồng Kông, sẽ không ăn kế nhà họ Lộ. Thị trường lớn như vậy, nếu vốn Viễn Duy không đến, tiền sẽ bị người khác kiếm mất. Vì chút mặt mũi đó của mình không đáng. Nhưng có đôi lúc, con người lại cứ để ý đến chút mặt mũi giả tạo đó. Vốn Viễn Duy không đến Hồng Kông, người vui mừng nhất là anh cả Lộ Kiếm Lương. Anh cả cũng có công ty đầu tư dưới danh nghĩa của mình. Bây giờ Viễn Duy cho Chi Ý phụ trách, là Chi Ý quyết định muốn thành lập chi nhánh, không chỉ cứu lấy thể diện của ông mà còn chút giận thay ông. Hết thời gian 5 phút, thư ký Thái trả lời Hứa Chi Ý. Chủ tịch Lộ, tầng 20 có thể cho Viễn Duy thuê, tiền thuê giảm 3 phần, giảm 30%. Hứa Chi Ý bị cái giá này làm cho cảm động. Sau khi cúp máy, dặn thư ký của mình đi trao đổi. Cách thời gian Tưởng Tư Tầm tan làm còn sớm, cô uống cà phê, xong rồi lại đi dạo. Đi qua một cửa hàng váy cưới chính hãng, bị những chiếc váy cưới trưng bày trong ô cửa sổ thu hút. Sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn tên cửa hàng. Là thương hiệu váy cưới, nơi chị em song sinh với giám đốc Lý làm việc. Cô chụp lại, gửi cho Tưởng Tư Tầm xem. Anh cảm thấy thế nào? Không tồi. Thương hiệu gì vậy? Chính là thương hiệu vợ Chu Minh Khiêm mặc đó. Chị gái giám đốc Lý chính là nhà thiết kế chính của thương hiệu này. Nếu như cô đi vào cửa tiệm giải thích, lời nói dối chị em song sinh sẽ bị vạch trần ngay. Anh gọi điện thoại qua. Bây giờ em muốn thử váy cưới sao? Không phải. Chính Hứa Chi Ý cũng đang hoang mang. Sao nhìn thấy váy cưới lại chụp ảnh gửi cho anh xem chứ? Coi như là quen với nhà thiết kế, tiện tay chụp gửi cho anh xem. Em đi mua cho anh mấy cái cà vạt. Cô chuyển chủ đề, bước chân rời khỏi trước cửa sổ trưng bày váy cưới, đi về phía trung tâm thương mại bên cạnh. Tưởng Tư Tầm Đam, mua cho anh cà vạt màu đỏ sẫm. Là để hợp đeo tham gia chúc mừng gì đó sao? Là lần đầu tiên anh xuất hiện trước toàn thể nhân viên sau khi trúng cử sao? Là đeo hôm sinh nhật em. Ồ, không cần long trọng như vậy. Cô dịu dàng nói, trong lòng ngập tràn niềm vui bởi chút vui mừng nhỏ xíu này. Tưởng Tư Tầm lại nói, lần đầu tiên sinh nhật sau khi ở bên nhau, một chiếc cà vạt cũng không tính là long trọng. Nói đến sinh nhật của mình cũng không còn bao lâu nữa. Hứa chị hỏi anh là chúc mừng ở nhà hay ở đâu? Tưởng Tư Tầm lại hỏi ngược lại cô, em muốn chúc mừng ở đâu nhất? Nhà ở Thượng Hải đi. Đón sinh nhật, cô vẫn thích chúc mừng ở nhà hơn. Tưởng Tư Tầm lại đam, được, vậy thì ở nhà. Xong việc, anh gửi tin nhắn vào trong nhóm phụ gia đình. Tiệc sinh nhật của chị Ý, chúc mừng bên nhà ở Thượng Hải. Hỏi ý kiến con bé rồi sao? Hứa Hành cũng nhắn, chẳng phải cậu nói muốn chúc mừng ở bên ngoài sao? Ở nhà còn có bất ngờ gì chứ? Tưởng Tư Tầm đam, trừ khi sinh nhật là tổ chức trước, chỉ cần đúng ngày thì cho dù tổ chức ở đâu cũng không bất ngờ. Cô ấy biết mọi người sẽ không thể nào quên sinh nhật của cô ấy. Hứa Hành suy nghĩ, thấy cũng đúng. Tưởng Tư Tầm lại nói thêm, bất ngờ hôm đó tôi làm. Hứa Hưng ấp nói, bác và bác cái con cũng có một phần quà khác. Hà Nghi An nhắc nhở con trai ở trong nhóm chat, con đừng tặng mũ có chữ ký của đội xe cho con bé nữa. Một tủ đồ cũng không đựng nổi rồi. Vậy con tặng gì? Hứa Hành đáp. Hà Nghi An lại nói, có lòng là được. Chẳng phải nói trước đây con tặng quà không có lòng. Hứa Hành suy nghĩ cả nửa ngày trời, chỉ nghĩ đến một món quà. Để con sắp xếp địa điểm. Đây cũng coi như quà. Rồi anh lại nói, vừa hay khi đó không nóng không lạnh, tổ chức ở trong sân, mọi người muốn mời ai đưa danh sách trước cho con. Số khách mời nhiều nhất cũng 10-20 người, sắp xếp địa điểm cũng không khó. Hà Nghi An và chồng bàn bạc mời ai. Mấy năm nay Hứa Chi Ý đi học đều là bọn họ ra nước ngoài tổ chức cho cô, cả nhà cộng thêm Tư Tầm, 5 người ở nhà ăn cơm. Chi Ý không cho mời nhiều người đến, cho dù là người thân ở bên Manhattan cũng không cho mời. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Chi Ý bắt đầu bận rộn làm dự án, gần như ngày nào cũng tăng ca, càng không có thời gian đặc biệt về nước để tổ chức. Bọn họ vẫn qua cùng cô như trước. Năm nay là năm sinh nhật thứ 6 con gái về nhà. Bà hỏi chồng, ông thì sao, có suy nghĩ gì? Hứa Hưởng ấp đam, náo nhiệt hơn năm 10 tuổi và 20 tuổi. Hà Nghi An hiểu tâm trạng của chồng, trả lời con trai ở trong nhóm, năm nay hiếm khi chi ý sinh nhật ở trong nước, mời người thân trong nhà đến đi, mẹ và bố con mời thêm một số bạn. Hứa Hành không nói gì. Tưởng Tư Tầm bắt đầu lên danh sách, rất nhanh đã gửi vào nhóm. Hứa Hành không ngừng lật xem danh sách. Cậu mời gì mà như kết hôn vậy? Tưởng Tư Tầm đam, tôi kết hôn sao có thể mời chút người như vậy chứ? Hứa Hành nhìn thấy tên Lộ Kiếm Ba và Tưởng Nguyệt Như, anh tác thẳng Tưởng Tư Tầm, cậu định mời bác Lộ và cô Tưởng sao? Sao cô Tưởng có thể đến chứ? Tưởng Tư Tầm đam, mẹ tôi sẽ đến, bà ấy và bố tôi đã gặp nhau rồi. Anh vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại có người gọi đến. Lộ Kiếm Ba nhắc nhở nghịch tử, mấy ngày gần đây nghe nói bên nhà cũ thỉnh thoảng có luật sư ra vào. Có phải ông nội con tìm luật sư để biện hộ thay Thẩm Thanh Phong hay không cũng khó nói. Tưởng Tư Tầm đam, sẽ không đâu. Bác cả con ở bên ngoài nhà cũ đợi mấy tiếng đồng hồ, ông nội con cũng không gặp ông ấy. Con còn cài tai mắt ở bên nhà cũ sao? Là bác Trang nói với con. Sao? Bác Trang không nói với bố ư? Lộ Kiếm Ba hừ lạnh nói, không lợi hại bằng con rồi. Nói xong, ông cúp điện thoại. Thẩm Thanh Phong đợi ở bên trong, đừng nói đến đội luật sư, ngay cả đến luật sư riêng của chính mình cũng không gặp được. Gọi trời không đáp, gọi đất không linh, chính là tình cảnh của bà ta lúc này. Vụ án đã được chuyển giao, muốn vô tội về cơ bản là không thể nào. Bà ta không biết bây giờ bên ngoài tình hình rốt cuộc là như thế nào, bản thân còn có thể được bảo lãnh ra ngoài hay không. Nghĩ đến chuyện Lộ Kiếm Lương không cho luật sư tìm bà ta nhắc đến chuyện ly hôn, có phải điều đó nghĩa là vẫn có cơ hội ra ngoài hay không? Mấy ngày liên tiếp, bà ta ngủ được tổng cộng không được vài tiếng, nội tâm vô cùng sợ hãi. Khi con người ta ở ranh giới sụp đổ, cảm giác sắp chết, muốn nắm lấy sợi cỏ cứu mạng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa, mong chờ đột nhiên sẽ có ai đó gọi bà ta, nói có người muốn gặp bà ta. Nhưng thật sự không mong chờ được gì. Rất nhiều lần bà ta yêu cầu gặp người nhà, gặp luật sư, nhưng không có ai để ý đến bà ta cả. Cuối cùng sau 9 ngày, luật sư mà bà ta mong cũng đã đến. Luật sư nhấc ống nghe lên, nhìn người ở trong cửa sổ mà bất chợt giật mình. Mới có mấy ngày mà đã không nhìn thấy được chút nào hào quang trước đó. Thẩm Thanh Phong cười lạnh nói: Lộ Kiếm Lương cho ông bao nhiêu mà ông ăn cây táo rào cây sung, tôi cho ông còn ít sao? Luật sư cũng không tranh luận với bà, nói như những gì mà Lộ Kiếm Lương dặn. Giám đốc Lộ nói ông ấy đã tận tình tận nghĩa, từng có tình cảm, nhưng bà không biết trân trọng. Ông ấy đã từng thử bảo lãnh bà, có điều chuyện này chẳng thấm vào đâu. Cuộc hôn nhân này trong vòng mấy năm ông ấy sẽ không ly hôn, coi như là lấy chút danh tiếng người đàn ông tốt, cũng coi như chút giá trị cuối cùng mà cuộc hôn nhân này mang lại cho ông ấy. Dự án tân vận ông ấy sẽ nhận, giữa hai vợ chồng không cần phân chia như vậy. Thẩm Thanh Phong nghe xong thì bật cười. Cách một cửa kính, luật sư có thể nhìn thấy sự bi ai trong mắt của người phụ nữ. Lộ Kiếm Ba đâu? Chẳng phải tôi bảo ông đi tìm ông ấy sao? Ông ấy không bảo ông nói gì sao? Có. Bảo bà nên giải thích cứ giải thích tất. Hừ. Thẩm Thanh Phong không biết mình vẫn còn mong chờ điều gì. Không nói gì thêm nữa sao? Chủ tịch Lộ nói là bà điên, đừng lấy ông ấy kiếm cớ. Cũng giống như ông ấy phạm sai lầm, không bao giờ đổ tội lên bà. Tưởng Nguyệt Như nhìn thấy ông ấy không nhận ra ông ấy, không nhận điện thoại của ông ấy, không nói với ông ấy nửa chữ là ông ấy đáng đời. Ông ấy lại đi tìm bà ta rồi sao? Tưởng Nguyệt Như đã không để ý đến ông ấy, sao ông ấy vẫn còn đi? Bà ta gần như hét lên. Luật sư phát hiện chỉ cần liên quan đến Lộ Kiếm Ba là Thẩm Thanh Phong lại mất đi hoàn toàn lý trí. Kết thúc giờ thăm, sau khi luật sư rời đi đã gọi điện cho Lộ Kiếm Lương. Lộ Kiếm Lương không để ý, ông ta ở bên ngoài nhà cũ đợi bố tận mấy tiếng. Có điều đây chỉ là diễn kịch. Bố muốn coi trọng ông ta, vậy thì để bố coi trọng đi. Sau khi cúp điện thoại của luật sư, lại nhận được một cuộc gọi khác của bác Trang. Trong điện thoại, bác Trang thông báo với ông ta: hôm nay là tiệc gia đình. Lộ Kiếm Lương giật mình, nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 4 giờ chiều, ông đam: gấp như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Bác Trang đam: chuyện này tôi không rõ, là ý của bố cậu. Bác Trang gọi điện cho từng nhà, cuối cùng gọi điện cho Lộ Kiếm Ba: 7 giờ, cố gắng đừng đến trễ. Lần nào cũng nói câu như vậy. Mấy phút sau, Tưởng Tư Tầm nhận được điện thoại của bố, bảo anh tối nay về nhà cũ. Ông nội con cuối cùng cũng gặp người rồi. Ừ, tiệc gia đình. Tiệc gia đình sao? Sao, bác Trang không nói với con sao? Tưởng Tư Tầm không nói gì. Kết thúc điện thoại, anh nói với Hứa Chi Ý: thay quần áo đến nhà cũ, tối nay là tiệc gia đình, tất cả mọi người đều qua. Hứa Chi Ý không hiểu chuyện gì. Có phải là ông nội có chuyện gì muốn tuyên bố không? Một tuần không gặp ai, đột nhiên lại có tiệc gia đình. Tưởng Tư Tầm đam: không rõ, bác Trang không nói, cũng không ai biết lý do. Gần 6 giờ, Hứa Chi Ý và Tưởng Tư Tầm đã có mặt ở nhà cũ. Bọn họ đến sớm như vậy, bác Trang cũng không cảm thấy bất ngờ. Gần một tuần nay, Tưởng Tư Tầm đã gọi điện cho ông, hẹn ông cụ Lộ 2 lần. Hôm nay có thể gặp được ông nội, đương nhiên phải đến sớm một chút. Nhưng không đúng lúc, luật sư đang ở trong phòng làm việc của ông cụ. Ông tiếc nuối thông báo: luật sư ở trên nhà, cháu ngồi trong sân với Chi Ý đi, hoặc là hai đứa vào nhà ăn gì đó trước. Tưởng Tư Tầm nhìn cửa sổ phòng làm việc ở tầng 2. Luật sư đang ở đây sao? Đúng vậy. Hôm nay luật sư cũng tham gia tiệc gia đình. Đúng. Vì để biện hộ cho Thẩm Thanh Phong sao? Bác Trang hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn một tiếng nữa cháu sẽ biết, cứ kiên nhẫn chút. Bác lên tầng dâng trà. Bác Trăng kiếm cớ rời đi. Hôm nay thời tiết không đẹp, lại là một ngày mưa, trên đường bọn họ đến đây mưa mới tạnh. Hứa Chi Ý nhìn biển sương mù ở phía xa, cảm thán. Lần trước đến trời âm u, hôm nay cũng vậy. Tưởng Tư Tầm đam. Đợi hôm nào trời nắng, anh lại cùng em đến. Rồi anh nắm lấy tay cô, đi về phía biệt thự. Vừa đi được mấy bước thì có xe tiến vào. Hứa Chi Ý quay đầu nhìn qua, có ấn tượng mơ hồ với biển số xe là xe của chị họ anh. Không ngờ chị họ cũng đến sớm như vậy. Gia đình bọn họ không có chút tình cảm thật nào với nhau, ngồi cùng nhau đối phó với đối phương, vừa mệt vừa sợ. Cô thu hồi tầm mắt hỏi người đàn ông, đến khoảng sân bên trái ngồi nhé. Được. Tưởng Tư Tầm nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía sân bên trái. Tư Tầm. Chị họ từ ghế sau đi xuống, hét với bóng dáng cao lớn đó. Đoán được hôm nay người em họ này sẽ đến sớm, cũng đúng như dự đoán thật. Tưởng Tư Tầm không quay đầu, buông tay Hứa Chi Ý ra, xoa đầu cô. Em qua bên đó trước đợi anh. Hứa Chi Ý giơ tay ra đằng sau, nắm lấy tay người đàn ông ở đằng sau đầu cô, xoa xoa hai cái, giống như an ủi. Cho dù chị ta có nói gì, anh cũng đừng để ý, mau quay lại với em nhé. Người đàn ông đáp được một tiếng, rồi nhéo lấy mấy đầu ngón tay của cô, sau đó đặt lên môi mình, như có như không mà hôn xuống. Đầu ngón tay của cô chạm vào độ ấm của môi anh, trong lòng Hứa Chi Ý khẽ rung động. Chị họ đứng ở trước bãi đỗ xe, quả thật không chịu nổi hai người nữa. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn thảnh thơi liếc mắt đưa tình với nhau. Tưởng Tư Tầm thả tay cô ra, cởi áo vest đưa cho cô. Bên đó là dầu gió. Hứa Chi Ý nhận lấy áo, vừa đi vừa mặc vào. Cuối cùng chị họ cũng đợi được người, hất cằm về phía biệt thự nói. Đi vào nói đi. Sắc mặt Tưởng Tư Tầm lạnh nhạt, cũng không có nhiều kiên nhẫn đam. Có gì chị cứ nói ở đây. Chị họ hừ hừ mấy cái không thể nghe được. Không sao hết, dù sao cũng đã quen với thái độ không mặn không nhạt của người em họ này với mình. Trong sân gió lớn, chị ta mở cửa xe, lấy một chiếc khăn ở bên trong ra choàng lên vai. Biết hôm nay ông nội gọi chúng ta qua đây vì chuyện gì không? Đừng ngại đoán, đoán không đúng tôi cho cậu gợi ý. Tưởng Tư Tầm nhìn chị ta, kiên nhẫn cảnh cáo. Lộ Khải Tinh, đừng có úp úp mở mở trước mặt tôi. Không úp mở với cậu là cho cậu chút thời gian tiếp nhận. Cuộc họp gia đình lần trước cậu vẫn còn ấn tượng chứ, chắc chắn cậu sẽ không quên. Đó là lần đầu tiên ông nội không cho bọn họ qua, trực tiếp thông báo phân chia một phần tài sản ở trong nhóm. Cậu liệt kê tội ác của bố tôi nhiều trang như vậy, ép ông ấy từ chức trước thời hạn. Cuối cùng thì thế nào? Anh tôi lấy được 6% quyền sở hữu cổ phần, là ông nội chủ động cho. Chú Tư dành được gì cho cậu chứ? Đội luật sư của ông nội gần đây thường xuyên ra vào nhà cũ, chẳng phải để biện hộ cho Thẩm Thanh Phong. Bây giờ có lẽ cậu đã biết gần đây ông nội đang bận chuyện gì rồi chứ? Vì một Hứa Chi Ý mà xáo trộn hoàn toàn cả gia đình chúng ta, cả gia đình chúng ta sẽ trở thành trò cười của người khác. Chi bằng cậu đoán xem ông nội sẽ bồi thường cho gia đình chúng ta thứ gì? Cũng đừng tưởng bây giờ mình là người nắm quyền là thắng rồi. Nếu như có liên quan đến vụ án của Thẩm Thanh Phong thì Tưởng Tư Tầm còn có hứng thú lắng nghe. Nghe đến chuyện phân chia tài sản, anh liền xoay người đi. Lộ Khải Tinh nói với bóng lưng của em họ. Đúng rồi, quên nói với cậu, bố tôi bảo tôi phụ trách dự án Tân Vận đó. Bên góc sân bên trái, Hứa Chi Ý uống trà nóng mà bác Trang cho người mang đến, vô thức nhìn về phía bên phải. Bóng dáng người đàn ông bỗng dưng xuất hiện. Khóe miệng cô cong lên. Nhanh vậy sao? Tưởng Tư Tầm đam. Chẳng có gì để nói với chị ta hết. Tin tức có ích duy nhất thu được chính là dự án Tân Vận kia sau này sẽ do Lộ Khải Tinh phụ trách. Hứa Chi Ý không hiểu người chị họ này chút nào. Tưởng rằng ngoại trừ tiệc gia đình nhà họ Lộ hàng năm ra sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào khác, nên không điều tra lai lịch của đối phương. So với Thẩm Thanh Phong thì chị ta thế nào? Tưởng Tư Tầm suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này của cô ra sao. Ánh mắt ra hiệu cô đứng lên. Hứa Chi Ý tiện tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Nhiều ghế như vậy mà anh cứ nhất quyết muốn cái ghế này của cô. Anh ngồi đó đi. Tưởng Tư Tầm phớt lờ, kéo người dậy, anh ngồi xuống, ấn cô ngồi lên đùi anh. Hứa Chi Ý gấp áo vest trên người lại. Ngồi trên đùi anh nói chuyện công việc không hợp lý. Tưởng Tư Tầm đáp, đây là ở nhà, không phải ở công ty. Em xem có ai ở nhà nói chuyện tình cảm mà giống đàm phán chứ. Hứa Chi Ý cười, ngồi yên, không cử động nữa. Em hỏi anh đấy, so với Thẩm Thanh Phong thì Lộ Khải Tinh như thế nào? Cô lặp lại lần nữa. Tưởng Tư Tầm đam, nồi nào úp vùng đấy. Vậy là Lộ Khải Tinh cũng điên như vậy sao? Không đến nỗi gọi là điên, hoàn toàn khác với Thẩm Thanh Phong. Chị ta có giới hạn, cũng coi như có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Bác cả anh là người như thế nào thì chị ta căn bản là người như vậy. Dự án Tân Vận, bác cả anh không đếm xỉa đến, chỉ có thể giao cho chị ta. Hứa Chi Ý tập trung suy nghĩ, muốn lấy được cổ phần của Tân Vận không dễ làm giống như Kiwi. Tưởng Tư Tầm bảo cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lộ Khải Tinh cứ ra cho anh đối phó, từ nhỏ chị ta đã không có biện pháp đối phó với anh rồi. Tưởng Tư Tầm không coi trọng việc Lộ Khải Tinh gia nhập vào dự án Tân Vận. Mấu chốt của dự án Tân Vận là Thượng Ngưng Vi. Đừng nghĩ đến Lộ Khải Tinh nữa, chi bằng nghĩ xem tối nay ông nội sẽ phân chia tài sản như thế nào, chia ra bao nhiêu phần, lại cho Lộ kiếm lương bao nhiêu. Nói rồi anh lại cười. Lỡ như anh không được bao nhiêu, em cũng đừng tổn thương quá. Hứa Chi Ý hiểu được chút chút về hai lần phân chia tài sản trước đó của ông cụ Lộ. Nhà bác cả được chia nhiều nhất, sau đó là bác hai và bác ba. Lộ kiếm ba gần như không có. Có lẽ có cho riêng tiền mặt, nhưng so với phần ba anh trai được chia thì cũng không đáng là bao. Ông cụ Lộ thiên vị con trai cả là chuyện ai ai cũng biết. Tưởng Tư Tầm vì chuyện ông cụ nội bênh vực bác cả mà mấy năm nay trong lòng luôn có khúc mắc. Hứa Chị an ủi anh, không được chia thì không được chia, em có tiền. Đợi sau khi kết hôn, em đảm bảo tiền tiêu vặt của anh là nhiều nhất trong nhóm các anh. Tưởng Tư Tầm vòng hai tay ôm chặt lấy cô, cười nhìn cô. Nói lời phải giữ lấy lời, anh xem là nói thật đấy. Hứa Chi Ý ngồi trên đùi anh nên cao hơn anh. Cô cúi xuống nhìn người đàn ông thương lượng. Em cho anh tiền tiêu vặt, anh lại tiêu lên người em, được không? Trước khi bật cười, cô hôn lên môi anh một cái. Tưởng Tư Tầm đưa một tay từ eo cô tiến lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giữ lấy sau gáy cô. Hai người dán lấy nhau, hơi thở nặng nề, anh nói, anh còn không ít tiền riêng, đều tiêu lên người em. Dứt lời, anh giữ lấy gáy cô ấn xuống, cậy mở răng cô ra, môi lưỡi bắt đầu đan xen. Hứa Chị tưởng rằng mình ngồi ở vị trí cao hơn anh, có thể nắm quyền chủ động của nụ hôn này. Tuy nhiên chỉ trong vòng mấy giây, anh đã biến bị động thành chủ động. Mãi cho đến khi bác Trang cho người đến gọi hai người thì hai người mới dừng lại. Hứa Chi Ý không quên câu nói trước khi anh hôn sâu, nắm lấy cánh tay anh không buông, vẫn nói đùa. Nói em nghe đi, anh có bao nhiêu tiền riêng? Người đàn ông đam. Không nhớ, về nhà anh sẽ chụp màn hình số dư tất cả tài khoản gửi cho em. Không cần. Hứa Chi Ý nghe vậy thì hài lòng. Người đàn ông nắm lấy tay cô, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Lộ Kiếm Ba. Cô đi chậm hơn anh hai bước, tay anh dùng sức kéo cô đi. 6:52, ngoại trừ Lộ Kiếm Ba thì tất cả mọi người đã đến. Hôm nay ông cụ Lộ xuống nhà sớm, xuống cùng còn có thêm hai luật sư. Tưởng Tư Tầm khá quen thuộc với hai luật sư này, những người khác trong nhà họ Lộ cũng quen thuộc với một người trong số đó. Trong lần phân chia tài sản lần trước, có một người đã tiếp xúc qua với bọn họ. Bác hai liếc nhìn anh cả Lộ Kiếm Lương, muốn nắm bắt được thông tin gì đó từ trên khuôn mặt của đối phương. Nhưng sắc mặt anh cả không hề thay đổi, giống như đã hiểu rõ tình hình. Xem ra, ông cụ lại lấy cớ Thẩm Thanh Phong vào tù, gia đình nhà anh cả tan nhà nát cửa, phân chia một phần tài sản để an ủi, bù đắp cho anh cả. Nhà anh cả không thảm đến mức tan nhà nát cửa, nhưng thật sự thì gia đình đã tan nát. Vợ vào tù, lục đục với con trai cả. Đứa con trai út mới nhận về bởi vì không cách nào tiến vào tập đoàn được, nên cũng chả thật lòng với nó mấy phần. Hứa Chị Ý nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Hai người đó là... Có lẽ là luật sư. Hứa Chị Ý gật đầu, ánh mắt như nói với anh, không được chia tài sản cũng không sao hết, cô có tiền. Tưởng Tư Tầm cười, cầm đũa gắp đồ ăn cho cô trước. Ông cụ Lộ ngồi xuống, nhìn chỗ trống bên cạnh Tưởng Tư Tầm, nói với những người khác trên bàn. Mấy đứa ăn trước đi, không cần đợi thằng Tư. Tất cả mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, tiết mục giáo huấn bắt buộc phải có trong tiệc gia đình hôm nay đã hủy bỏ rồi sao? Lộ Kiếm Lương mở lời. Bố, có chuyện gì bố cứ nói trước đi, không nói ai có thể ăn ngon được chứ? Ông cụ Lộ lại nói. Thằng Tư còn chưa đến. Lão Tứ đến rồi, bác chàng đáp. Chính ông cũng không dám tin, nhưng nhìn từ cửa sổ sát đất ra ngoài, xe rẽ vào chính là xe của Lão Tứ. Mới có mấy giờ chứ? Bác chàng tự nói với chính mình, cúi đầu nhìn đồng hồ, đến sớm trước 6 phút. Điều này bác chưa từng thấy bao giờ. Ông cụ Lộ cũng không dám tin, hừ lạnh một tiếng. Có phải là lại bảo thư ký Thái đến thay nó hay không? Lão Tứ không phải là chưa từng làm chuyện khốn nạn như vậy. Tiệc gia đình vậy mà lại bảo thư ký của mình đến tham gia thay. Nói đến bất hiếu thì ông tuyệt đối là người đầu tiên. Bác Trang thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn rõ người từ ghế sau đi xuống. Ở độ tuổi này giống như chưa từng trải, kích động nói. Không phải là thư ký Thái, là Lão Tứ tự mình qua đây. Lộ Kiếm Ba hôm nay đến đây sớm là nghe nói luật sư riêng của ông cụ cũng ở đây. Nếu như lại phân chia tài sản tiếp thì ông bắt buộc phải tranh. Không phải vì nghịch tử thì cũng tranh cho cháu trai cháu gái của mình. Trong mắt Tưởng Nguyệt Như, đây là giá trị và ý nghĩa còn lại của ông. Lộ Kiếm Ba cởi áo vest, ngồi xuống bên cạnh nghịch tử. Tưởng Tư Tầm đưa cho ông một đôi đũa. Ăn đi, đoán là không có chuyện của bố đâu. Lộ Kiếm Ba không nói gì. Ông cụ giơ tay, luật sư đưa một trong số những tài liệu qua. Nếu như mấy đứa đã không muốn ăn, vậy thì ta nói trước. Từ trước đến giờ, ông không thích làm nền giật cân. Lúc nói chuyện tiền bạc, đương nhiên cũng không nói chuyện tình cảm. Mấy hôm nay ta đã lên kế hoạch và sắp xếp toàn bộ tài sản cá nhân của mình. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lộ Kiếm Ba. Ông đang gắp thức ăn, cũng dừng tay lại. Ông cụ khi còn sống không thể nào phân chia tất cả tài sản của mình cho con cái. Điều này tất cả mọi người đều công nhận. Đến cả chính ông cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấu bố mình, bao gồm cả giây phút này. Lộ Khải Tinh mắt chữ A mồm chữ O. Phân chia tất cả tài sản sao? Hàng trăm tỷ đều mang ra chia sao? Ông cụ Lộ không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của từng người. Ông mở kính ra đeo lên. Lần này tự ta công bố. Những người đang ngồi, bao gồm cả Hứa Chi Ý, cũng không khỏi nín thở. Ai cũng để ý, có người để ý tiền, có người để ý tình cảm. Nhưng thường tiền ở đâu thì tình cảm ở đó. Lúc này không ai tự lừa mình dối người rằng ông cụ cho ít, nhưng ông cụ lại thích mình nhất được. Bác Trang tìm ghế ngồi xuống. Ông cũng không rõ rốt cuộc tài sản phân chia như thế nào. Sợ mình đứng không vững, vẫn nên ngồi xuống cho chắc. Ông cụ Lộ cầm tài liệu, đeo kính. Ngay lập tức mọi thứ ở trước mặt rõ ràng hơn. Mỗi con số đều đập thẳng vào mắt. Quỹ từ thiện do thằng hai quản lý, bố sẽ chuyển nhượng cổ phần 36 công ty bố nắm giữ vào trong quỹ đó. Tất cả thành viên gia đình nhà chúng ta sẽ không được hưởng bất cứ lợi ích nào trong đó. Ông lấy ra danh sách đính kèm 36 công ty cho người đưa cho thằng hai. Lúc này, bác hai có chút không hiểu. Bố, sao bố lại đưa quỹ từ thiện cho con quản lý? Ông cụ Lộ nói. Tích đức cho nhà họ Lộ chúng ta, còn làm là thích hợp nhất. Ám chỉ thì ám chỉ đi. Quy mô trước đó của quỹ không nhỏ, bố lại chuyển nhượng cổ phần của 36 công ty vào đó. Khoản cổ tức ổn định này, những người khác nhà họ Lộ không cách nào hưởng lợi được. Mà ông ta, thân là người quản lý, đương nhiên sẽ có cách để một phần trong đó chảy vào trong túi mình. Ông cụ Lộ nói tiếp. Thằng hai quản lý, thằng tư giám sát xem quỹ từ thiện có đường vận hành đúng chỗ không. Ông cụ Lộ lại tiếp tục. Dưới danh nghĩa của mình, bố vẫn còn 40% cổ phần tập đoàn. Nói đến đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại. Ông cụ Lộ lấy ra tập tài liệu thứ hai. chuyển 10% cổ phần trong 40% đó cho quỹ ủy thác Lộ Thực. Lộ Thực do thằng cả tiếp quản, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Bốn nhà mấy đứa đều là người hưởng lợi của quỹ ủy thác. Quyền sở hữu cổ phần quỹ ủy thác Lộ Thực phân chia như thế nào, luật sư sẽ thông báo cho mấy đứa. Ông chỉ phân chia tài sản trước, nhưng lúc sinh lời vẫn có quyền có tiếng nói tuyệt đối với quỹ ủy thác của gia tộc. Nếu không, mấy đứa con cháu bất hiếu này sẽ không coi ông ra gì. Lộ Kiếm Lương vẫn khá hài lòng với chuyện quản lý quỹ ủy thác Lộ Thực và sự sắp xếp của bố mình. Hứa Chỉ Ý nhìn ông nội Lộ, lại nhìn Lộ Kiếm Lương. Bác hai đột nhiên hừ lạnh. Thiên vị là thiên vị lên tận trời. Có ba công ty quỹ ủy thác gia tộc dưới danh nghĩa của ông cụ, có đoàn đội quản lý chuyên nghiệp. Mỗi công ty ủy thác sẽ phụ trách những mảng kinh doanh khác nhau. Hiện tại, quỹ ủy thác Lộ Thực có quy mô vốn lớn nhất, lĩnh vực phạm vi đầu tư lớn nhất. Bây giờ, ông cụ lại đổ 10% quyền sở hữu cổ phần nắm giữ vào đó. Hai công ty còn lại càng không thể nào so sánh được. Bố đưa quỹ ủy thác Lộ Thực cho anh cả quản lý, nhưng lại chỉ để cho ông ta quản lý một quỹ từ thiện. Thiên vị trước giờ đều rất rõ ràng. Bố không công bằng. Ông cụ Lộ đam. Trên thế giới này, có chuyện công bằng sao? Con nói thử cho bố nghe. Bác hai nhếch nhếch miệng, nghĩ đến khối tài sản khổng lồ ở bên nước ngoài và 30% cổ phần vẫn chưa được phân chia. Trước tiên ông ta cũng không cãi vã, lỡ như lại chọc tức bố mình. Ông ta từng chịu thiệt nên vẫn nhịn. Ông cụ Lộ lại nói tiếp, tất cả tài sản dưới danh nghĩa của bố ở bên nước ngoài đều chuyển vào quỹ ủy thác Lộ Cảng. Do bị Lộ Kiếm Lương ngắt lời. Bố không định phân sao? Toàn bộ đều chuyển vào quỹ ủy thác sao? Bác hai cũng phản đối. Ít nhiều cũng phải phân một ít. Ông cụ Lộ nhìn chằm chằm con trai cả, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Ông không bao giờ nhìn ai như thế này, nhìn đến mức trong lòng Lộ Kiếm Lương hoảng sợ. Một lúc sau, ông hỏi ngược lại con trai cả. Hai lần phân chia trước đó, chia cho anh vẫn ít đúng không? Lộ Kiếm Lương không hài lòng đáp. Không bao nhiêu hết. Ông cụ Lộ lại nói. Ai ngắt lời, tôi hủy bỏ phân chia trước đó. Thật sự không giận tự uy, ngay lập tức phòng khách lặng ngắt như tờ. Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông bên cạnh, nghiêng người qua, nhỏ giọng nói. Thật sự sẽ hủy bỏ sao? Tưởng Tư Tầm đam. Hủy bỏ một lần. Lần phân chia đầu tiên, bác hai anh không hài lòng nên trực tiếp bị hủy bỏ 1/3. Chả trách ai cũng oán giận ông cụ, thế nhưng lại không dám lên tiếng. Ông cụ Lộ tiếp tục. Quỹ ủy thác Lộ Cảng do thằng Tư tiếp quản, phụ trách đầu tư phạm vi toàn cầu. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Lộ Kiếm Lương và bác hai gần như đồng thanh cùng lúc. Cái này không tính là ngắt lời bố, chỉ đại diện không hài lòng. Thậm chí hai người còn có cùng suy nghĩ với nhau. Lộ Kiếm Lương nói, con không đồng ý. Ông cụ Lộ đam, không đồng ý cũng được. Vậy quỹ ủy thác Lộ Cảng cho con quản lý, con phụ trách đầu tư toàn cầu. Lộ Thực mà con quản lý, đưa cho em Tư con. Ông nhìn đồng hồ nói, cho con thời gian 2 phút suy nghĩ. Lộ Kiếm Lương nắm chặt cốc nước, hừ lạnh một tiếng, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Bố nghĩ rằng ông ta sẽ không nỡ 10% quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn. Và sự thật là ông ta không nỡ từ bỏ quyền sở hữu cổ phần. Bác hai đề nghị. Bố, con đổi với em Tư. Lộ Kiếm Ba cuối cùng lên tiếng, giọng nói không mang bất cứ cảm xúc nào. Coi em chết rồi sao, muốn đổi là đổi. Lộ Kiếm Lương ngước lên, khàn giọng đam. Nói chuyện không cần thiết phải nói những lời khó nghe như vậy. Lộ Kiếm Ba nhìn vào ánh mắt nham hiểm độc ác của anh cả mình. Còn có lời khó nghe hơn nữa đấy. Có muốn nghe không? Ông cụ Lộ uống một ngụm nước cho nhận giọng. 2 phút đã hết. Đổi hay không đổi? Ông nhìn con trai cả. Lộ Kiếm Lương không lên tiếng. Quỹ ủy thác Lộ Thực do ông ta tiếp quản hiện nay quy mô lớn nhất cũng không nỡ. Nhưng bố lại chuyển toàn bộ tài sản ở bên nước ngoài vào quỹ ủy thác Lộ Cảng. Bây giờ cũng không được khinh thường. Bác hai bất mãn. Dựa vào đâu mà phân chia như vậy, bố? Ông cụ Lộ đam. Dựa vào em Tư Anh có kinh nghiệm đầu tư 30 năm. Dựa vào em Tư Anh là người có lương tâm, có trách nhiệm nhất trong mấy đứa. Tài sản của quỹ ủy thác có thể từ trong tay anh kế thừa xuống tiếp. Tất cả con cháu họ bố nhà anh đều là người hưởng lợi. Tài sản nhà các anh, cho dù ngày nào đó có bị tiêu hết, chắt nhà anh, chút chắt nhà anh vẫn có thể dựa vào quỹ ủy thác đó mà có cơm ăn. Dựa vào những cái này, đủ chưa? Bác Hai không nói nên lời. Tưởng Tư Tấm quay mặt nói với bố mình. Chúc mừng bố nhé. Trong mắt bố của bố, cuối cùng cũng có bố rồi. Lộ Kiếm Ba không nói gì. Nghịch Tử không hạ âm lượng giọng nói xuống. Tất cả mọi người trên bàn đều có thể nghe thấy câu này. Ông cụ Lộ tiếp tục. Tập đoàn do thằng ba quản lý, Khải Trì trợ giúp chú ba con. Hai đứa sẽ không được sắp xếp nhiệm vụ khác. Sau đó, bắt đầu sắp xếp công ty ủy thác cuối cùng, cũng là công ty có quy mô nhỏ nhất. Khải Tinh, Khải Châu, Khải Việt, ba đứa bọn con phụ trách, học hỏi đoàn đội chuyên nghiệp nhiều hơn. Sau khi ông theo dõi 2 năm, xem tài sản trong tay mấy đứa có tăng lên không. Hứa Chi Ý nhìn ba người đối diện, hai người kia là con trai của nhà bác hai và bác ba, tuổi cũng sàn sàn như cô. Nhìn ông cụ Lộ gấp tài liệu lại đưa cho ba đứa cháu nội. Những người khác giành được tài sản và quyền quản lý của mình dễ như trở bàn tay. Vậy mà Tưởng Tư Tầm vì để giành lấy quyền kiểm soát tập đoàn mà đã lên kế hoạch 6 năm, còn lấy bao nhiêu lợi ích của mình ra để trao đổi. Cô an ủi Tưởng Tư Tầm. Phần bác Lộ được chia chính là của anh. Bây giờ chỉ còn lại 30% quyền sở hữu cổ phần, trong lòng Lộ Kiếm Lương thầm nghĩ. Quyền sở hữu cổ phần này không nên chuyển vào quỹ ủy thác nào đó mà phải lấy ra chia đều cho bốn nhà. Ông ta là người đầu tiên không đồng ý. Nhà ông ta có bốn đứa con, nhà lão tứ chỉ có một. Lão nhị và lão tam có lẽ cũng không đồng ý với cách chia này. Nhà hai đứa đều có ba đứa. Nếu như ông cụ chia đều cho bốn nhà, bọn họ vẫn chịu thiệt. Ông cụ Lộ nhìn tất cả mọi người trên bàn nói. Quyền sở hữu cổ phần, bố không phân tán nữa. Đều cho Tư Tầm. Bố hồ đồ rồi. Lộ Kiếm Lương đạp một cái đứng dậy, đồng thời chân đạp ghế sau, sau đó dầm một tiếng, ghế đổ xuống nền đá đen. Bố. Lộ Khải Tinh vội ngăn bố mình lại, sợ bố mình sẽ làm ra hành động đại nghịch bất đạo. Lộ Khải Tinh, đồ ăn cây táo rào cây sung. Lộ Kiếm Lương hất tay con gái mình ra. Ông cụ Lộ vô cùng bình tĩnh. Khải Tinh, buông bố cháu ra, để nó qua đây. Lộ Kiếm Lương vẫn không làm ra chuyện đánh bố. Hơn nữa, đằng sau bố còn có vệ sĩ kề bên. Nếu như thật sự ra tay, thì bản thân không qua nổi cửa này. Ông ta tức giận bất bình nói. 30% quyền sở hữu cổ phần, bố đều cho Tưởng Tư Tầm ư. Ông ta cười lạnh mấy tiếng rồi nói tiếp. Bố thiên vị lên tận trời. Bác hai nghe vậy bày tỏ thái độ. Bố, nếu bố thật sự chia như vậy, đây là lần cuối con về nhà. Ông cụ Lộ nhìn một vòng quanh bàn nói. Có ý kiến thì cứ nói ra. Bất mãn biến ra ngoài. Cả phần tôi chia trước đó cũng nôn ra đây. Đừng làm lỡ dở tôi phân chia tài sản lần thứ hai. Lần cuối cùng về có đúng không? Nhớ kỹ lời mình nói. Bác hai đột nhiên không lên tiếng nữa. Ông cụ Lộ nhìn con trai cả. Mấy năm nay phân chia cho anh bao nhiêu tài sản trong lòng anh tự rõ đúng không? Lộ Kiếm Lương đột nhiên không hiểu ý của bố mình. Ông cụ ra hiệu cho luật sư. Cậu sắp xếp rõ ràng và chi tiết ra, đưa cho thằng cả xem. Xem có chính xác hay không. Không chỉ Lộ Kiếm Lương lấy được một phần tài sản chi tiết và rõ ràng, bác hai và bác ba cũng lấy được một phần. Ông cụ Lộ lại nói. Mấy năm nay, mấy đứa lấy đi từ chỗ bố, bố đều ghi lại cho mấy đứa. Lão tứ lấy được từ chỗ bố chỉ là một phần nhỏ của mấy đứa. Cho Tư Tầm 30% quyền sở hữu cổ phần. Mặc dù nhiều hơn chút so với mấy đứa có được, nhưng nhiều thì nhiều đi. Nếu nói thật lòng, chỉ có Tư Tầm có chút thật lòng với ta. Hứa Chi Ý nắm lấy tay người đàn ông ở dưới bàn, nhướng mày với anh. Cuối cùng cũng được thiên vị một lần. Tưởng Tư Tầm nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười. Chưa đến 8 giờ, tiệc gia đình đã tàn. Phân chia tài sản xong, bác cả và bác hai miễn cưỡng ở lại ăn cơm hơn 20 phút. Nhà bác ba vốn dĩ muốn ở lại thêm 1-2 tiếng, nhưng ông cụ Lộ xua xua tay, bảo bọn họ đi về. Ông nói với nhà lão tứ đang nghiêm túc ăn cơm. Ăn không hết, có thể đóng gói mang về. Ông cụ Lộ mệt rồi, bác Trang dìu ông lên nhà. Còn chưa ra khỏi phòng khách, lại nhớ ra gì đó, ông cụ quay người nói với cháu trai ở trước bàn ăn. Trước đó con tìm ông có chuyện gì? Tưởng Tư Tầm đáp, không phải con tìm. Ông nội, là cháu. Hứa Chi Ý buông đũa xuống, lấy khăn nhẹ lau khóe miệng. Có chuyện cháu muốn hỏi ý kiến của ông ạ. Nhìn thấy ông cụ mệt mỏi, cô nói ngắn gọn. Vốn Viễn Duy dự định thành lập chi nhánh ở Hồng Kông, cháu muốn nghe ý kiến của ông ạ. Không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt của ông cụ, nhưng ông lại đứng im tại chỗ, nhìn trước bàn ăn chục giây. Hứa Chi Ý kiên nhẫn đợi ông trả lời. Ánh mắt mà ông cụ Lộ đang nhìn chính là vị trí mà bác Lộ đang ngồi. Cô đoán không ra giây phút này ông cụ Lộ đang suy nghĩ điều gì. Thế nhưng nội tâm ông cụ chắc chắn đang tràn ngập cảm xúc. 30 năm, hai cha con đoạn tuyệt hai lần. Trong đó có 5 năm Lộ Kiếm Ba chưa từng quay trở lại Hồng Kông. Đó là 5 năm quan hệ hai cha con căng thẳng nhất. Ông cụ Lộ hoàn hồn, lộ ra vẻ mặt hiền hòa đáp. Tài sản phân chia hết rồi. Bây giờ ông cũng nhàn rỗi rồi. Nhàn rỗi cũng dễ ngủ gà ngủ gật. Con người phải có chỗ để gửi gắm mong ước tình cảm. Cháu thành lập chi nhánh, ông làm cố vấn cho cháu. Coi như ông lập nghiệp lần thứ hai, đừng có dùng tình cảm mà lôi kéo ông, không trúng chiêu đâu. Hứa Chi Ý sở khóc sở cười, đang định cảm kích, lại bị nghẹn lời. Ông cụ Lộ nói xong thì gọi bác Trang dìu ông lên lầu. Trong nhà có thang máy, thế nhưng rất ít khi ông dùng. Tưởng Tư Tầm ngước lên, bố đang nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, cũng không biết nhìn bao lâu rồi. Anh lấy ly rượu không từ trong tay bố. Đi đỡ ông nội lên lầu đi, thuận tiện lấy mình làm gương. Bố dìu rồi, con nhìn nhiều, sau này mới có thể dìu bố, có đúng không? Ngay lập tức, Lộ Kiếm Ba khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Yên tâm, đợi bố già rồi bố ngồi xe lăn, cũng không cần con dìu. Ông lấy lại hai ly rượu, rót cho mình nửa ly, nói với Nghịch Tử và Hứa Chi Ý. Hai đứa về đi. Nghịch Tử đã đi về, phòng khách lại yên tĩnh, một mình ông ngồi trước bàn ăn nếm rượu. Những chuyện trong quá khứ cứ vậy lần lượt hiện ra. Nếu như năm đó, ông và bố đều thu lại một phần góc cạnh của mình. Bố không mạnh mẽ chuyên chế như vậy, ông không vò mẻ chẳng sợ nứt. Thì ông và Tưởng Nguyệt Như có phải sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay không? Chuyện cháu đổi con có phải cũng sẽ không xảy ra? Bác Trang từ trên nhà đi xuống, phát hiện người ở phòng khách vẫn chưa đi. Bác Trang, tối nay tôi ở lại đây một đêm. Lộ Kiếm Ba nhắn tin cho con trai. Tối nay bố ở lại nhà cũ. Tưởng Tư Tầm cất bánh bột nhào đóng gói từ nhà ông nội về vào trong tủ lạnh. Điện thoại ở trên quầy ba tung lên. Anh bảo Hứa Chi Ý xem giúp anh là tin nhắn của ai. Là của bác Lộ. Hứa Chi Ý đọc tin nhắn cho anh nghe, sau đó hỏi. Bác Lộ bây giờ đều báo cáo hành tung cho anh sao? Tưởng Tư Tầm đóng tủ lạnh lại đam. Là ông ấy nói với anh, ông ấy đang hiếu thảo, bảo anh học tập một chút. Hứa Chi Ý nói đùa. Là tự lấy mình làm gương, cách này cũng không tệ, sau này anh làm bố rồi có thể học bác Lộ. Tưởng Tư Tầm đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên lưng ghế của cô. Hứa Chi Ý cả người dựa vào lưng ghế, gần như dựa vào trong lòng người đàn ông. Người đàn ông nhìn cô nói, anh không cần học ông ấy. Nếu như anh có con trai, anh sẽ vô cùng kiên nhẫn với thằng bé, sẽ không giống như hồi trẻ bố anh đối với anh. Khi đó, bố ngoại trừ chất vấn thì chính là chất vấn. Vì sao con lại đánh nhau? Có phải con ở nhà trẻ cũng như vậy không? Nếu như anh có con gái, quan hệ của anh và con bé sẽ không tệ như em và bác Hứa. Hứa Chi Ý đặt điện thoại xuống, cầm lấy cốc rượu rót rượu. Khóe miệng Tưởng Tư Tầm hiện lên nụ cười. Đang nói chuyện với em đấy, lại giả vờ không nghe thấy hả? Em đang nghe mà. Cô rót hai ly rượu, cho anh một ly. Vừa rồi anh nói chuyện sau này của hai người, không phải là cô né tránh. Cô cụng ly với anh, hai người nhìn nhau, cô nói. Thay mặt con tương lai của em, cảm ơn anh vì đã làm người bố tốt như vậy. Tưởng Tư Tầm không uống, đặt ly rượu xuống, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi vừa mới nhấp rượu của cô. Một nửa rượu dính lên môi và đầu lưỡi anh. Một ngụm rượu, hai người chia nhau uống. Hơi thở nóng bỏng cuốn lấy nhau, sau đó không tách ra nữa. Trong khoảng thời gian đến Hồng Kông này đã tiêu hao hết 6 hộp. Tối nay đã mở hộp thứ 7. Trong phòng khách, Hứa Chi Y tắt đèn sàn, nhìn người đàn ông từ trên cao. Áo choàng tắm lỏng lẻo, từ phòng tắm đến phòng khách, lấy áo choàng tắm che tạm lại. Một tiếng ở trong phòng tắm đã tiêu hao không ít sức lực của nhau. Hứa Chi Y nắm lấy vai của người đàn ông để bình tĩnh lại. Có uống nước không? Tưởng Tư Tầm hỏi. Hứa Chi Y lắc đầu, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Mái tóc khô một nửa của cô được buộc một cách tùy ý, có một lọn tóc không được buộc vào xõa xuống vai cô. Tưởng Tư Tầm cầm lấy lọn tóc đó, cài ra sau tai cô, tóc quá dài làm dính vào cổ. Tưởng Tư Tầm giơ cánh tay dài của mình ra, tháo búi tóc cô buộc một cách tùy ý đó ra, mái tóc dài như thác nước đó của cô xõa xuống. Tim Hứa Chi Y đập thình thịch, ấn vai anh. Anh đừng cử động. Cô ngồi trên đùi anh. Anh ở trong cơ thể của cô, bản thân không dám ngồi vững vàng. Vừa rồi người đàn ông giơ tay tháo tóc của cô, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến cả bên trong cơ thể cô cũng di chuyển. Anh buộc tóc lại cho em. Anh biết buộc tóc sao? Không biết, nhưng nhìn có vẻ không khó. Hứa Chi Y giữ cánh tay anh, không cho phép anh cử động loạn nữa. Không cần buộc, cứ để như vậy đi. Anh không được phép cử động. Cô lại nhắc lại lần nữa. Tưởng Tư Tầm bật cười. Em sắp thành cái máy lặp lại rồi đấy. Hứa Chi Y nằm sấp ở trong cổ anh. Cô vẫn chưa thích ứng được với người đàn ông, không quen ngồi tư thế như vậy. Người đàn ông ôm chặt lấy cô. Được, anh không cử động. Hứa Chi Y hôn lấy cổ anh, từ yết hầu đi lên, hôn chiếc cằm láng của anh. Môi rời khỏi cằm anh, rồi lại hôn từ yết hầu đi xuống, hôn mãi đến giữa xương quai xanh của anh. Em đây là hôn kiểu pháp gì đấy? Hứa Chi Y vẫn đang hôn, giọng nói mơ hồ không rõ ràng. Để anh có ấn tượng sâu với hôn kiểu pháp. Nói rồi, đầu lưỡi cô chạm vào yết hầu của anh. Yết hầu của Tưởng Tư Tầm chuyển động, giống như bị châm lửa. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, nhấc người lên, sau đó lại hạ xuống, lặp đi lặp lại như vậy. Hứa Chi Y một tiếng, không thể nào hôn anh tiếp được. Cô ngồi thẳng dậy, hai tay vòng ôm lấy cổ người đàn ông. Mỗi lần ngồi như vậy, anh đều chạm tới trái tim của cô. Cũng không biết là hơi thở của ai, càng ngày càng nặng nề hơn. Lần đầu tiên Hứa Chi Y lĩnh hội được câu nói trước đó của anh. Mệt của anh và mệt của cô không giống nhau. Em không còn sức nữa. Cô nằm sấp trong lòng anh không cử động. Môi của Tưởng Tư Tầm dán lên tóc mai cô. Mới có 4 phút. Sao có thể chứ? Cảm giác như kéo dài 20 phút. Vậy tính cho em 5 phút. Hứa Chi Y cười hèn nhát. Sau này coi em là 5 phút đi. Thật sự cô không cử động được nữa. Có cử động nữa cũng vô dụng. Em nóng rồi. Trên người cô vẫn quấn áo choàng tắm. Tưởng Tư Tầm cởi áo choàng tắm, vứt đến sofa bên cạnh, ôm chặt lấy người trong lòng. Sáng hôm sau, hai người bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh. Tưởng Tư Tầm đã xử lý xong mọi chuyện ở Hồng Kông, hẹn giáo sư Thượng chiều nay gặp mặt. Hứa Chi Y cũng bắt đầu xây dựng đoàn đội ở Hồng Kông. Có danh nghĩa ông cụ làm cố vấn, chắc chắn sẽ phòng ngừa được sự ngăn cản nhất định từ chỗ Lộ Kiếm Lương. Trên máy bay, Hứa Chi Y ngủ một tiếng. Buổi tối, chỉ cần Tưởng Tư Tầm ở bên cạnh thì cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngủ đủ giấc. Chuyện này xảy ra ngay cả khi anh rất kiềm chế. Lúc sắp hạ cánh, người đàn ông gọi cô dậy, rót cho cô một cốc nước ấm. Hứa Chi Y vẫn ngái ngủ, cầm lấy tay người đàn ông, chạm lên mép cốc, uống một ngụm, rồi lại dựa lưng vào ghế, ngủ bù một giấc mà vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nếu như anh không kiềm chế, còn như thế nào nữa? Tưởng Tư Tầm uống cốc nước cô đã uống đam. Chính anh cũng không biết. Hay là hôm nào thử nhé? Ai thử với anh? Tưởng Tư Tầm nghiêng người qua, hạ giọng nói. Vậy em nói xem, anh thử với ai? Hứa Chi Y không sợ bị anh áp bức, cô đáp 5 phút thử với anh. Tưởng Tư Tầm nhớ ra, cô nói sau này gọi cô là 5 phút. Anh cười, hôn lên má cô một cái. Điện thoại Hứa Chi Y đột nhiên rung lên, là tin nhắn của bố gửi định vị cho cô. Cô mở ra xem, bố đã đến sảnh chờ của sân bay. Bố em đến đón em. Tưởng Tư Tầm nghĩ thay bố vợ, nếu như đứa con gái của anh là Chi Y vừa sinh ra đã bị tráo đổi, 20 tuổi mới quay lại bên mình, thì thật sự bản thân sẽ có tâm trạng như thế nào? Khi đó sẽ không thể nào rời xa nữa, hận không thể như hình với bóng với con gái. Nghĩ như vậy càng có thể hiểu được tâm trạng của bố vợ. đợi một tiếng rưỡi, cuối cùng Hương ấp cũng chờ được con gái. Hứa Chị đưa túi cho Tưởng Tư Tầm cầm, còn mình thì chạy như bay qua. Bố! Hứa Hương ấp ngạc nhiên, nhận ra con gái đang lao về phía mình. Cảnh tượng này chỉ có lúc 4-5 tuổi hoặc là rất lâu không gặp bố mới có. Ông thụ sủng nhược kinh, dang rộng cánh tay đón con gái. Con mà không về, bố sẽ bay qua đó thăm con. Vừa nói, nhưng ông vẫn không nỡ buông con gái ra. Hứa Chị khoác lấy tay ông, vừa đi vừa nói. Nếu như hôm nay con không về, bố sẽ đến Hồng Kông thật sao? Đi thật. Không phải là trêu con gái cho vui. Bố, bố học vẽ thế nào rồi ạ? Hương ấp tự nói đùa đam. Nếu như lấy tên nặc danh đi bán đấu giá, không vào nổi phòng đấu giá, người ta cũng không thèm. Hứa Chị cười, ôm lấy cánh tay bố. Không thèm thì con thèm. Con sưu tầm, vẽ bao nhiêu con sưu tầm bấy nhiêu. Đợi bố vẽ mấy năm rồi, con tổ chức triển lãm tranh cho bố. Hương ấp nghe vậy, cảm thấy mãn nguyện rồi. Tưởng Tư Tầm đi đằng sau hai bố con. Trong thời gian đó, Hứa Chị có quay đầu lại, người đàn ông vẫn đi cách cô 2-3 mét. Bác Hứa, chiều nay con có hẹn nên không ngồi cùng xe với hai người về nữa ạ. Hương ấp nghe vậy chủ động mời. Xong việc tối nay qua nhà ăn cơm nhé. Hứa Chị nhìn người đàn ông một cái, cuối cùng cũng dần nhận được sự công nhận của bố vợ. Cô dùng khẩu hình nói. Đợi anh. Tưởng Tư Tầm đáp. Con sẽ cố gắng về sớm ạ. Chiều nay Thượng Thông Hú có tiết, hẹn gặp ở văn phòng của ông. Tưởng Tư Tầm đến sớm 20 phút, đối phương vẫn chưa hết tiết nên anh đợi ở dưới tầng đợi. Hôm nay Thượng Ưng Vi qua đây tìm bố mình, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, cô ngạc nhiên. Anh Tư Tầm. Theo tiếng nói, Tưởng Tư Tầm quay người lại. Thượng Ưng Vi sải bước qua, không hiểu tại sao anh lại ở đây. Tưởng Tư Tầm nói thẳng. Đến tìm giáo sư Thượng hợp tác, dự án Tân Vận. Tân Vận là từ nhạy cảm, chí ít đối với cô là như vậy. Trước mặt Tưởng Tư Tầm, cô ta không có ý giấu giếm nói. Em đến tìm bố em cũng là nói chuyện hợp tác Tân Vận, nhận được sự ủy thác từ người khác. Tưởng Tư Tầm không cần suy nghĩ hỏi luôn. Lộ Khải Tinh. Thượng Ưng Vi gật đầu đáp. Tối qua cô ta gọi điện thoại cho em, nói chuyện hơn 2 tiếng. Trước đây em giúp đỡ Thẩm Thanh Phong tiến vào trung tâm nghiên cứu và phát triển, quả thật không phải vô lý. Bây giờ không giống vậy nữa, dự án Tân Vận đó không còn là Thẩm Thanh Phong nữa. Lộ Khải Tinh cũng không thích Thẩm Thanh Phong. Mấy ngày trước, tin Thẩm Thanh Phong vào tù bay ngập trời, còn bởi vì thông báo đó của ông cụ Lộ. Thông báo này, thứ nhất là để ổn định giá cổ phiếu của nhà họ Lộ. Thứ hai là cho Hương ấp một lời giải thích. Nhìn thấy sự tố cáo của Thẩm Thanh Phong tràn ngập màn hình, bộ não bị tê liệt của cô ta mới vô thức nhận ra rằng Thẩm Thanh Phong tráo đổi hai đứa trẻ là có tội. Trước đó, bản thân không biết đây là phạm tội sao? Cũng biết là do não bộ lựa chọn có chọn lọc. Hôm trước luật sư Uông đã liên hệ với cô ta, hỏi cô ta có yêu cầu gì. Não cô ta trống rỗng nửa ngày, đột nhiên giây phút đó lại không nghĩ ra yêu cầu gì với hành vi phạm tội của Thẩm Thanh Phong. Ngay cả bồi thường cơ bản nhất cũng không nghĩ ra. Trong tiềm thức, chuyện ôm nhầm này cô ta chưa bao giờ trách Thẩm Thanh Phong. Vậy nên yêu cầu như thế nào? Trợ lý luật sư thấy cô ta hồi lâu không lên tiếng nói. Không cần vội, cô cứ từ từ suy nghĩ. 2 ngày trôi qua nhưng cô ta vẫn không nghĩ ra được yêu cầu đặc biệt gì. Anh tìm bố em hợp tác là muốn lấy cổ phần của dự án đó tặng người khác sao? Cô ta hỏi thẳng. Tưởng Tư Tầm cũng đáp lại thẳng thắn hơn. Ừ, tặng cho Chi Ý. Thượng Ngưng Vi gật đầu. Giây phút này không nói ra được là ngưỡng mộ hay là đố kỵ. Anh đối tốt với cô ta như vậy là bởi vì bố mẹ nuôi em đối tốt với anh sao? Tưởng Tư Tầm đáp. Anh quen biết con người cô ấy trước, sau đó mới biết cô ấy là con ai. Anh cũng gợi nhắc giúp Thượng Ngưng Vi. Anh biết cô ấy là con gái ruột của bác Hứa. Chẳng phải em cũng ở đó sao? Chính là ở dưới tòa nhà Viễn Duy, khi đó bác gái đi đón em. Thượng Ngưng Vi vẫn không muốn tin. Cô ta đến Viễn Duy thực tập, chẳng phải là bố Hứa sắp xếp sao? Không phải, tự cô ấy lấy được offer thực tập. Thượng Ngưng Vi nghe vậy thì không nói gì nữa, cũng không cam tâm bản thân lúc nào cũng bị so sánh với Hứa Chi Ý. cô ta chủ động nói đến Lộ Khải Tình. Điều kiện cô ta cho bố rất tốt. Tử Tư Tầm đáp, anh có thể đoán được. Thượng Ngưng Vi muốn nói lại thôi, nghe đằng sau có người gọi cô ta quay mặt nhìn qua, bố đã dậy xong. Nhìn thấy con gái ở dưới văn phòng của mình, Thượng Thông Hú vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên. Ông nói chuyện mấy câu với Tưởng Tư Tầm trước, rồi mới hỏi con gái. Sao hôm nay con rảnh thế? Bố đang định tối nay qua đó thăm con. Dứt lời, Tưởng Tư Tầm hỏi, Ngưng Vi không ở nhà sao? Thượng Ngưng Vi đáp, em chuyển ra ngoài rồi, cách công ty gần, không cần chạy đi chạy lại. Đi lại thuận tiện chỉ là một trong số những lý do không hài lòng, chủ yếu là không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Sán Nhiên. Bố đã tặng một căn hộ dưới tên ông ta cho cô, nói tặng trước quà sinh nhật tuổi 26. Ba người vừa nói chuyện, vừa đi thang máy lên lầu. Thân phận của Thượng Thông Hú đặc biệt là bố nuôi của Chi Ý, nên Tưởng Tư Tầm không úp mở, trực tiếp đưa thỏa thuận hợp tác cho đối phương xem. Tất cả thành ý đều ở bên trong. Anh nhìn Thượng Ngưng Vi nói, đãi ngộ anh đưa, Lộ Khải Tinh không cho nổi. Thượng Ngưng Vi nhếch nhếch khóe miệng, cũng không lên tiếng. Tưởng Tư Tầm lại bổ sung, nói với Thượng Thông Hú, tôi không thiếu dự án như Tân Vận, cố chấp muốn lấy cổ phần là muốn bác cả tôi nhớ lâu. Ông ấy giúp đỡ, tiếp tay làm việc ác, cuối cùng không thể nào toàn thân rút lui. Về hợp tác, anh lại nói chi tiết mất 10 phút, cũng không né tránh Thượng Ngưng Vi. Cũng bởi vì sự xuất hiện hôm nay của Thượng Ngưng Vi nên anh kết thúc trước cuộc gặp mặt này. Giáo sư Thượng, ông bận đi. Thượng Thông Hú tiễn người đến tận thang máy, cửa thang máy đóng lại, ông mới quay lại phòng làm việc của mình. Thượng Ngưng Vi lật xem thỏa thuận hợp tác, đúng như Tưởng Tư Tầm nói, điều kiện anh đưa Lộ Khải Tinh không cho nổi. Thượng Thông Hú lấy thỏa thuận hợp tác ném lên bàn làm việc của mình. Danh tiếng và lợi ích đều là những thứ không đáng coi trọng. Bố vẫn theo ý của con, không thể vì những điều kiện này mà làm con buồn được. Mũi Thượng Ngưng Vi cay cay. Đối phương là Hứa Chi Ý, bố nuôi cô ta 20 năm, bố nhẫn tâm từ chối sao? Thượng Thông Hú cũng không hề do dự mà đam. Bây giờ Chi Ý có bố mẹ con bé thương, bố là bố con. Thượng Ngưng Vi nghe vậy thì nghẹn ngào, hai tay ôm lấy Thượng Thông Hú. Cảm ơn bố. Thượng Thông Hú vỗ vỗ lưng con gái. So với Hướng Ấp, bố quá tầm thường, con cũng tha thứ cho chút tầm thường này của bố nhé. Không có. Bố đừng nói vậy. Nước mắt Thượng Ngưng Vi rơi xuống. Làm nghiên cứu khoa học, bố hứa không bằng một phần vạn của bố. Trong lòng con vô cùng sùng bái bố, thật đấy. Thượng Thông Hú buông con gái ra, lấy giấy đưa qua. Không khóc nữa, bố biết con tủi thân, bố vô dụng, không thể nào cân bằng được quan hệ của con và mẹ. Thượng Ngưng Vi lại nói, không có, bố đã làm rất tốt rồi, chưa bao giờ làm con tủi thân. Thượng Thông Hú đột nhiên nghĩ đến Chi Ý, ông đã từng biết rõ Chi Ý tủi thân biết bao nhiêu, nhưng lại bất lực kẹp giữa vợ và con. Cuối cùng, thờ ơ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có như vậy, trong nhà mới có thể yên ổn. Sự yên ổn ông từng muốn lại tổn thương một đứa trẻ. Giống như hiện tại, ông không mua quýt xanh nữa, dường như chỉ có như vậy, nội tâm mới có thể cảm nhận được sự bình yên. Ông nói với Hướng Ngưng Vi, cho dù Lộ Khải Tinh ra điều kiện gì, bố sẽ không thể nào hợp tác với cô ta. Cho dù như thế nào, thì Tưởng Tư Tầm vẫn luôn đối xử với con rất tốt. Không làm được chuyện giúp người khi gặp nạn, thì chúng ta cũng không thể nào làm chuyện qua cầu rút ván. Nhưng có chấp nhận điều kiện của Tưởng Tư Tầm hay không, con nói là được. Thượng Thông Hú lại rút giấy đưa cho con gái. Trước tiên đừng nghĩ gì nữa, nghĩ xem tối nay ăn gì, bố mời. Tưởng Tư Tầm ra khỏi trường học, trở về nhà mình một chuyến. Trong nhà chỉ có gì, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ nhưng lại không quạnh quẽ. Hoa hồng ngoài sân đang nở rộ, anh bỏ hành lý xuống, cắt một bó mang theo. Dì hỏi anh tối nay ăn gì, bây giờ dì làm. Con không ở nhà, đến nhà bác Hứa ạ. Dì không rõ hỏi lại, cũng nghỉ ngơi ở đó luôn sao? Sẽ quay về ạ. Trước khi đính hôn, không thể nào ở lại được. Dì nói với anh, tuần sau mình sẽ đến New York, visa đã làm xong. Mẹ con không quen đồ ăn đầu bếp bên đó làm, không hợp khẩu vị bà ấy. Bữa sáng và bữa tối con làm thế nào, tìm một gì khác đi. Tưởng Tư Tầm đáp, không cần tìm, con đến nhà bác Hứa ăn. Đây cũng là một cách hay. Tưởng Tư Tầm cầm theo bó hoa hồng mới hái, không cho tài xế theo cùng mà tự mình lái xe đi. Hai nhà cách nhau không xa, lái xe 10 phút là đến. Hôm nay Hứa Hành về sớm, lúc anh đi vào, nghe thấy tiếng Hứa Hành nói không có thời gian đi, lùi lại sau. Hứa chị nói, là chính anh không có thời gian, không thể nào trách em không đi cùng anh nhé. Tưởng Tư Tầm hỏi, đi đâu mà không có thời gian đi? Hứa chị cầm chiếc gối ở bên cạnh lên, để người đàn ông ngồi cạnh mình nói, giải đua xe công thức F1 ở Singapore, em đã đồng ý đi xem cùng anh ấy. Kết quả anh ấy lại nói quá bận, không dành ra được thời gian. Cô hoang mang nhìn Hứa Hành. Còn có chuyện có thể quan trọng hơn việc anh đi xem giải đấu sao? Hứa Hành nhìn em rể, trả lời em gái. Ừ, trang trí tiệc sinh nhật, mời bao nhiêu người đến, ngang ngửa với việc tổ chức tiệc đính hôn. Em gái thích hoa, nên anh quyết định tự mình cắm hoa. Nhưng trình độ cắm hoa của anh không đạt chuẩn, không đạt đến cấp độ thẩm mỹ. Nên quyết định cùng với bậc thầy cắm hoa, coi như là một phần tấm lòng của người anh trai. Ngày hôm sau, Hứa Hành quay lại Thượng Hải. Ngoại trừ bận rộn chuyện công ty thì còn tiện để buổi tối sau khi tan làm, theo chuyên gia cắm hoa, học cắm hoa. Chiều hôm đó, bố mẹ cũng rời Bắc Kinh. Buổi tối Hứa chị ý tăng ca về nhà, phòng khách rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân của mình cô. Mẹ và bố con hẹn gặp luật sư, chuyện của Thẩm Thanh Phong. Tuần sau bố con còn phải tham gia lễ khai mạc của một buổi diễn đàn, bận xong lại đến cùng con. Buổi chiều mẹ gọi điện thoại cho cô, trong lòng cô không nỡ. Hứa chị ý lấy một lọ sữa chua hoa quả mà Hà Nghi An làm ở trong tủ lạnh, quay lại phòng mình ở trên tầng. Ban công nhà bên này không trồng hoa, diện tích rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng. Công việc cần làm của công ty đã hoàn thành, cũng hiếm khi rảnh rỗi. Cô lấy cuốn sổ ra, vừa ăn sữa chua, vừa bắt đầu lên kế hoạch cho mấy năm tới. Còn chưa viết xong, thì trong sân có xe đi vào. Đèn ban công vẫn sáng, Tưởng Tư Tầm xuống xe, liền nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Hứa chị ý kẹp cây bút ở giữa, gấp cuốn sổ lại, nằm sấp lên lan can ban công. Cô không đeo kính nên không nhìn rõ được có phải người đàn ông đang nhìn mình hay không. Cô vẫy vẫy tay với anh. Tưởng Tư Tầm. Người đàn ông đam. Nhìn thấy em rồi. Đóng cửa ghế lái, Tưởng Tư Tầm sải bước đi về phía biệt thự. Đứng ở dưới ban công, ngẩng đầu lên nhìn tầng 3. Không gọi anh là anh nữa sao? Hứa chị ý không hiểu chuyện gì, ăn một miếng sữa chua mới nhớ ra vì sao anh lại nói như vậy. Người này kỳ thù. 6 năm trước, lần đầu tiên cô về nhà ở Thượng Hải. Khi đó nửa đêm, anh quay về, cô nhận nhầm anh thành Hứa Hành. Khi đó, cô đã gọi anh. Em chỉ tiện miệng nói một câu, sao anh còn nhớ thế? Đúng vậy, vì sao anh lại nhớ rõ như vậy? Bởi vì để trong lòng. Tưởng Tư Tầm nhìn người đang nhàn nhã ăn sữa chua ở ban công, hai người nhìn nhau. Bởi vì cách hai tầng ở giữa nên không nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt của nhau. Anh hỏi, sao không tiếp tục lên án nữa? Hứa chị ý cười, sau này đều không làm thế nữa. Em còn tưởng tối nay anh không qua đây nữa. Cô chuyển chủ đề. Tưởng Tư Tầm nói, sao anh lại có thể không qua chứ? Hứa chị ý gọi anh lên, vừa rồi em còn đang nhớ anh đấy. Xuyên chút nữa quên mất, bố em nói phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn ở tầng 1. Thế nhưng lời nói của cô đã muộn rồi, người đàn ông đã đi vào biệt thự. Chưa đến 2 phút, cửa phòng đã bị gõ 2 tiếng. Cô còn chưa cho phép, người đàn ông đã đẩy cửa đi vào. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn thân mến, bộ truyện này chỉ còn một phần nữa là chúng ta sẽ kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và có thể giới thiệu cho Cỏ những bộ truyện hay tiếp theo để Cỏ có thể gửi đến các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.